Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, ôn dịch. Làm bạn đọc 1202-26-10460-429-6 Minh Chủ Trúc. Hoa vâng chấn, Sauro ngụy trang thành ho uất bộ dáng. Hắn chuẩn bị đem một màn này hí kịch phần cuối. Ít nhất phải cho ho uất một cái đột nhiên rời đi lý do. Lại kiểm tra lần cuối một lần chung quanh. Sửa chữa cảm giác quái dị người trí nhớ. Cái này là một cái diễn viên bản thân tu dưỡng. Saoru ở trong lòng âm thầm chửi bậy. Hắn đẩy mở cửa một gian phòng. Đem áo khoác tiện tay giao cho nữ bộc. Liền thấy thương nhân thê tử Rod trên mặt dáng tươi cười nghênh đón. Nhỏ ho uất. Hoan nghênh về nhà, tại nàng cùng trượng phu trong ấn tượng. Ho uất có thể là một người có tiền thằng giàu có thân thích nhà nhi tử. Nhất định phải nhiều hơn nịnh bợ. Đúng thế, Saoru cười cười, chuẩn bị sắp rời đi lý do nói ra. Lúc này, liền nghe đến Rod tựa hồ oán trách thanh âm. Hôm nay có người tới, nghe nói là cái y sinh, còn có tòa thị chính người cùng đi. Nói là muốn tại chúng ta tiểu trấn tiến hành cái gì ngoại lai nhân khẩu tổng điều tra. Thật sự là hiếm lạ. Nàng có chút lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Tiện tay triệt lấy một con toàn thân trắng như tuyết mèo. Ồ, vì cái gì? Saoru không để lại dấu vết cải biến hạ đứng yên tư thái. Theo miệng hỏi, nghe nói, có mấy cái thành thị bạo phát ôn dịch. Phía trên không nghĩ dịch bệnh khuếch tán, rót ngón tay tại mềm mại như chủ đoạn mèo trên lông. Khẽ vuốt mà qua, khiến cho trong ngực mèo trắng phát ra hạnh phúc lộc cộc tiếng. Ta xem, bọn hắn mới là lớn nhất truyền nhiễm nguyên. Hừ, thành bên trong tính của người, đơn giản cùng trong chuồng ngựa phân và nước tiểu một cái mùi vị. Nữ sĩ... Người tựa hồ bị thượng lưu xã hội hung hăng khinh bỉ qua. Đây là lưu lại tâm lý bị thương rồi hả? Saoru cảm giác mình hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm bác sĩ tâm lý công tác. Bất quá lúc này, hắn nhưng lại có từng chút một hưng phấn. Hắc tử xã thật bị dẫn đến đây. Mồi nhử tạo nên tác dụng. Hoa vâng chấn rất nhỏ. Có thể ở lại người lữ điếm chỉ có một nhà. Bọn hắn 8/10 ở tại nơi này. Saoru con mắt hơi phát sáng. Hiểu rõ chính mình đại khái bắt lấy hắc tử xã một điểm cái đuôi. Đương nhiên, khả năng này là cái bẫy dập. Đối phương thông qua hy sinh một chút thành viên vòng ngoài. Dẫn dụ chính mình hiện thân. Cho nên, hắn tiếp nhận nữ bộc đưa tới trang bị hương thuần hồng trà trắng chén trà bằng sứ. Cự tuyệt đối phương thêm kẹo kiến nghị. Tiếp tục hỏi. Ngoặc kép. Tiếp đó, ta đương nhiên là đuổi đi bọn hắn. Người như thế khỏe mạnh, làm sao có thể chạm phải ôn dịch? Rod phu nhân không khách khí chút nào trả lời. Chợt lại có chút thấp thỏm hỏi. Bất quá bờ biển Tây thật bùng nổ ôn dịch rồi hả? Nhìn ra được, nàng đối với cái này hết sức hoảng hốt. Ta cảm thấy... rất không có khả năng. Saoru mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng đồng dạng không thể khẳng định. Dù sao, đối phương có thể là hắc tử xã, một cái sùng bái chết vong cùng mặt trăng, ưa thích giải ôn dịch tổ chức. Hắn không nói thêm gì, cải biến tìm lý do định rời đi, đợi ở chỗ này cùng Rod phu nhân cùng trượng phu nàng chung tiến vào một bữa ăn tối thịnh soạn. Đêm khuya, một đầu hắc ảnh theo cửa sổ thoát ra, tại hoa vâng trên trấn đi xuyên. Không đến bao lâu, liền đến trong tiểu trấn, một nhà duy nhất cổ xưa cùng tàn phá khách sạn bên ngoài. Tâm linh quan trắc, hắn linh hồn xuất khiếu, phụ cận hết thảy kiến trúc hóa thành hư vô. Tất cả sinh mệnh có trí tuệ đều dùng đặc thù tâm linh bí cảnh hình thức triển lộ ra. Quả nhiên, trong lữ điếm có chức nghiệp giả, nhưng chức giai cũng không cao. Mồi nhử sao? Saoru trong lòng cười lạnh một tiếng. Trước mắt, mục tiêu của đối phương vẫn là Saoru, Botley. cũng không biết mình có được biến hình năng lực, chính mình có thể núp trong bóng tối, nắm giữ thời cơ tốt nhất. Suy nghĩ một chút, hắn không có mạo muội xông vào này mấy tâm linh của người ta bí cảnh, mà là chậm rãi lui trở về. Ít nhất, ta đã có khả năng khẳng định, bọn hắn chín thành cùng Hắc Tử xã có quan hệ, mà mạo muội xông vào tâm linh, ai biết sẽ không gặp phải Bukadi chuyện như vậy. Dù sao, đối phương cũng tin phụng một vị hư hư thực thực nắm giữ mặt trăng cùng tử vong tà ác tồn tại a. Chấm ngoặc kép. Hai ngày sau, trong rừng phòng nhỏ, Rốt trở về, đem một chồng văn bản tài liệu vung tại trên bàn gỗ. Ta thông qua giáo hội quan hệ, lấy được mấy người kia danh sách, xem bối cảnh đều rất sạch sẽ. Gần nhất bờ biển Tây vẫn khỏe chứ? Saoru hỏi, ta cảm thấy Hắc Tử xã chỉ sợ sẽ có động tác lớn. Rốt nắm giữ lấy giáo hội phương diện con đường, tình báo so đơn thuần liên bang báo ra hàng ngày. Bờ biển Tây công nghiệp báo, thương nghiệp báo linh thông nhiều, càng có thể biết một chút che giấu. Bờ biển Tây, chỉ có Rory thành phố giáo hội thỉnh cầu một lần trợ giúp. Nghe nói xuất hiện một loại nào đó đáng sợ quái vật, sau đó liền không có. Rất bình tĩnh, Rốt suy nghĩ một chút, khẳng định nói ra, mặc dù một chút bến cảng có dịch bệnh nghe đồn, nhưng này rất bình thường. Đại bộ phận đều là chuyện nhỏ, rất dễ dàng bị dập tắt, tử vong nhân số cũng so với ít. Tại hàng hải thời đại, bến cảng kẻ ngoại lai chiếm đa số, bùng nổ dịch bệnh đích thật là thái độ bình thường. Lại thêm cái thế giới này không chỉ có lấy y học, còn có siêu tự nhiên lực lượng, Rốt có chút xem thường cũng là không thể tránh được. Ta nói là, nếu như nguy hiểm hơn đây này, tỷ như Hắc Tử bệnh, đã từng chia sẻ qua Beatrice trí nhớ Saoru, đột nhiên ném ra ngoài một vấn đề. Hắc Tử bệnh, Rốt nghe được cái danh từ này thời điểm, thân thể cũng không khỏi run một cái. Đây là một loại cương liệt bệnh truyền nhiễm, cũng là Hắc Tử xã vương bài, dùng cao truyền nhiễm tính cùng cao tỷ lệ tử vong lấy xưng. Từng tại cũ đại lục trong lịch sử, liền từng có Hắc Tử bệnh lưu hành, mấy cái không có kịp thời kịp phản ứng đại lục quốc gia, chết đi cơ hồ một nửa nhân khẩu. Không thể nào, Rốt cười khan vài tiếng, nếu như Hắc Tử xã còn dám làm như vậy, liên bang cùng giáo hội nhất định sẽ đưa chúng nó bắt tới, không tiếc bất cứ giá nào. Cái này rất khó nói a. Saoru cười khổ một cái. Hắn quá rõ ràng Beatrice đặc tính. Hàng loạt chết đi có thể tăng trưởng lực lượng của nàng. Bởi vậy, Hắc Tử bệnh truyền bá có thể là một cái nào đó nghi thức, tỉ như phụ trợ đột phá truyền thuyết hoặc là càng cao chức giai. Này không chỉ có thể dùng tại Beatrice trên thân, còn có Hắc Tử xã cao tầng. Căn theo như truyền thuyết, lúc trước cũ đại lục Hắc Tử bệnh thịnh hành, chính là vì một tôn đại nhân vật tăng lên. Dĩ nhiên, cũng có truyền ngôn, đó là Nguyệt nữ sĩ vì tăng lên chính mình vị cách, mà chủ động hạ xuống tai họa. Nói như vậy, bị chết càng nhiều người, nghi thức liền càng khủng bố hơn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết cấp bậc phụ trợ tấn thăng, có lẽ chỉ cần truyền bá một tòa thành thị là đủ rồi. Saoru sắc mặt ngưng trọng, nếu như ta là Hắc Tử xã xã trưởng, chắc chắn sẽ không bởi vì một cái truyền thuyết tấn thăng giống như này, mà là yên lặng ngủ đông tích xúc, chờ đến tích xúc 4-5 cái chuẩn truyền thuyết thời điểm, lại nhấc lên một trận phạm vi lớn Hắc Tử bệnh triều dâng. Bằng không mà nói, chỉ cần có một tòa thành thị xuất hiện dấu hiệu, liên bang cùng giáo hội nhất định sẽ xuất động chủ lực, đem đối phương đánh dụng. Đây là một cái tình báo quan trọng. Rốt sắc mặt ngưng trọng, không hỏi Saoru từ nơi nào lấy được. Ngươi là hy vọng ta đưa nó nói cho giáo hội sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.